Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 04, cho bụi. Hanio đem trang giấy lật qua, phát hiện mặt sau cũng không có chữ gì dấu vết. À, đây là ngươi viết, hắn cười cười hỏi, Will không nói gì, cũng vẫn không có mở mắt, tựa như là vừa rồi hắn cùng viện trưởng vừa mới tiến lúc đến đồng dạng. Nói thật, như người loại này cho xiếc có chút quá rêu rao. Không quản là chướng nhãn pháp, vẫn là nghĩ lừa dối ta. Hoặc là nhường ta cho rằng ngươi biết lừa dối ta từ đó tiến hành phản lừa dối. Đều có chút ngu xuẩn, bởi vì ta không thể lại bởi vì tờ giấy này làm ra cái gì cải biến. Hannibal tự mình nói, hắn đương nhiên có thể như vậy. Bởi vì loại hành vi này tựa như là oản tù tì trước đó. Cùng đối phương cố làm ra vẻ nói một câu, ta sẽ ra tảng đá, đồng dạng. Nhìn như tựa như là đang tính kế lấy cái gì đồng dạng. Nhưng trên thực tế căn bản chính là cái ngốc thiếu hành vi. Nhưng là, Will, vẫn không có nói chuyện. Tốt, à, trên thực tế hắn vẫn luôn không nói gì. Cứ như vậy yên tĩnh nằm. Mà loại trầm mặc này, một mực kéo dài mấy giờ, thẳng đến 5 giờ chiều, cũng chính là quy định Will muốn vào ăn thời điểm. Hannibal mở ra ngăn tủ, cũng xuất ra một túi Will đồ ăn, nói là đồ ăn, kỳ thật chính là một chút bột phấn mà thôi. Những này bột phấn hoàn toàn dựa theo nhân loại cần có thành phần dinh dưỡng chỗ phối trí. Ví dụ như người một ngày cần bao nhiêu VC? Vậy liền cầm vài miếng VC viên thuốc ném vào máy trộn bê tông bên trong. Một ngày cần bao nhiêu nhiệt lượng, bao nhiêu đường phút. Tìm chút gì gạo đậu đỏ loại hình cũng ném vào. Về sau ông pha trộn thành một cái túi cặn bã. Lúc ăn cơm đợi dùng nước cùng thành sền sệt bùn đem tử. Dùng ống tiêm rút ra. Lại đánh vào dạ dày quản liền tốt. Hannibal mặc dù chưa từng có làm qua loại chuyện này, nhưng là, cái này thao tác thực tế là rất đơn giản, vì lẽ đó hắn tự nhiên rất nhanh liền hoàn thành. Nói thật, ta cũng không phải là phản cảm làm những chuyện này. Nếu quả như thật có một ngày như vậy, người lão đến cần người đến hầu hạ ngươi, mà ta còn bảo trì như bây giờ tuổi trẻ, ta thậm chí còn rất vui lòng làm ngươi quản gia. Chỉ bất quá, nếu như ngươi một mực dạng này cái gì cũng không nói. Vậy chúng ta trò chơi làm sao tiến hành tiếp? Hannibal nói xong, đã đem sự vật rút ra. Đang chuẩn bị đánh vào Will dạ dày trong khu vực quản lý. Mà lúc này, Will rốt cục nói chuyện. Hắn nói, chờ một chút, Hannibal tay dừng ở giữa không trung. Ha ha, cái này đúng không? Chúng ta dù sao cũng phải trao đổi một chút. Như vậy, là ngươi nói trước đi. Vẫn là ta trước đặt câu hỏi. Hắn vừa cười vừa nói. Bởi vì cuối cùng có chút muốn bắt đầu trò chơi ý tứ. Thế nhưng là, nhường hắn có chút kinh ngạc chính là. Will lắc đầu, đừng đề cập cái kia trò chơi. Đã kết thúc, đã sớm kết thúc. Will thản nhiên nói, kết thúc. Hannibal thoáng nhíu nhíu mày. À, đừng đùa loại này cho vặt được chứ. Chúng ta cũng không phải cái gì tiểu hài tử. Hay chúng ta trong trò chơi không nên xuất hiện loại này nhàm chán đồ vật. Will không dễ dàng phát. Giác thở dài. Hắn không có đi nhìn Hannibal. Mà là nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đừng cho ta đánh những này buồn nôn đồ vật. Có thể sao? Hắn thản nhiên nói. Hannibal có chút sững sờ một cái. Ồ, vì cái gì? Bởi vì bọn hắn căn bản không xứng gọi là đồ ăn. Bọn hắn cho ta cảm giác tựa như là một chút từ trong dạ dày nôn mửa ra đồ vật. Lần nữa tiêm vào về trong dạ dày đồng dạng. Mỗi lần nghĩ đến những thứ này đồ vật, ta liền buồn nôn. Will nói, Hannibal chọn một xuống lông mày. Hắn lúc này mới phát hiện. Từ khi tự mình đem những này dinh dưỡng phấn xuất ra ngăn tủ về sau. Will ánh mắt đều tránh né lấy cái đồ chơi này. Xem ra, hắn hoàn toàn chính xác xác thực đối với mấy cái này đồ vật chán ghét đến cực điểm. ngươi nói đích thật có đạo lý. Những vật này liền đầu lưỡi đều không có đụng vào qua. Đương nhiên không thể xưng là đồ ăn. Trên thực tế cho dù bọn họ chạm đến, cũng không phải chuyện gì tốt. Bởi vì ta đều có thể tưởng tượng đến bọn chúng hương vị là đáng sợ cỡ nào. Hanigo nhún nhún vai nói ra. Bất quá, bọn hắn có thể cung cấp cho ngươi mỗi ngày cần có năng lượng. Ngươi dù sao cũng phải còn sống. Không phải sao? Vừa dứt lời, trên giường Will bỗng nhiên quay đầu. Tốc độ kia căn bản nhìn không ra hắn là cái bệnh nặng quấn thân lão nhân. Không, ta không phải nhất định phải còn sống. Ta nói là, giống ta loại này lão nhân, sống lâu một giây đều là thống khổ. Vì lẽ đó, ngươi, hắn trừng tròng mắt, Hannibal có thể thấy rõ ràng trong mắt của hắn chờ mong. Còn có cái kia bởi vì mí mắt quá độ mở ra, mà dần dần tràn ngập tơ máu ánh mắt. Nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là không nói gì đi ra. Hannibal trầm mặc một hồi. Ngươi muốn nói, không cho ta cho ngươi ăn những này dinh dưỡng phấn phải không? Will gật gật đầu, biểu thị chính là ý tứ này. Hannibal thậm chí có thể cảm giác được, tự mình đang nói câu nói này thời điểm, đối phản tại đè nén một loại không hiểu thấu hưng phấn. À, thật xin lỗi, ta không thể làm như vậy. Dù sao công việc của ta chính là hộ lý ngươi. Lại nói, như ngươi loại này tình trạng cơ thể, không ăn uống, ngươi cảm thấy ta có thể sẽ giết ngươi à? Hannibal cười nói, sau đó, đưa trong tay ống tiêm cắm vào dạ dày quản, dùng sức đẩy. Những cái kia màu vàng nâu buồn nôn bột nhão, liền thuận dạ dày quản tiến vào Will trong dạ dày. Will trong mắt chờ mong biến mất. Hắn yên tĩnh nhắm mắt lại. Tốt, đừng có đùa tiểu hài tử tính tình. Bây giờ có thể nói một chút cái trò chơi này à? Hannibal hỏi, Will không có trả lời. Yên tĩnh, tựa như là vừa vặn đây hết thảy đều không có phát sinh đồng dạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc đầu, Hanigo còn tưởng rằng sẽ có cái gì đột nhiên xuất hiện chuyển hướng. Nhưng là chờ lấy, giờ tan sở liền đến. Tốt, a, xem ra ngày đầu tiên giữa chúng ta ở chung cũng không làm sao vui sướng. Nhưng là cũng may, chúng ta cũng không có cãi nhau. Như vậy, ngày mai gặp, Hannibal vừa cười vừa nói. Sau đó liền rời đi phòng bệnh. Vừa mới đóng lại cửa phòng bệnh, Hannibal lông mày liền nhăn lại tới. Quá kỳ quái. Trên thực tế, từ tiến vào căn này bệnh viện giây thứ nhất, hắn kỳ thật đã cảm thấy kỳ quái. Nhưng là trong lúc nhất thời, hắn lại không nói ra được chỗ nào kỳ quái. Một ngày đều không có nhìn thấy những thầy thuốc khác. Bất quá tự mình cũng một ngày đều không có đi ra ngoài. Cái này tựa hồ giải thích thông, trong hành lang không có mùi thuốc sát trùng a. Nơi này là một gian trại an dưỡng, cũng không phải cái gì lâu dài tiếp nhận người bệnh chữa bệnh cơ cấu. Vì lẽ đó loại kia mùi vị đặc hữu nhạt một chút cũng rất bình thường. Qua yên tĩnh hành lang, rõ ràng so bề ngoài cũ kỹ công trình, vẫn là cái gì khác đồ vật. Hannibal cẩn thận ngẫm lại hôm nay nhìn thấy hết thảy. Mặc dù hết thảy đều tựa hồ có thể giải thích, nhưng là những vật này cùng tiến tới, liền rất thần kỳ tạo nên một loại để cho mình khó mà nói rõ quỷ gì. Tựa như là một tia tràn ngập tại bên lỗ mũi duyên mùi thối. Như ẩn như hiện, nhưng lại thế nào cũng tìm không thấy cái kia đống phân ở đâu. Đúng lúc này, Hannibal chú ý tới mình bên cạnh cửa phòng bệnh, trước đó nói qua. Loại bệnh này cửa phòng là một khối gỗ thật, có thể là vì bảo hộ bệnh nhân tự ẩn, vì lẽ đó không có an trí cửa sổ hoặc là pha lê. Chính là một cái cửa chính bản, phía trên chi lăng ra một cái L chữ hình chốt cửa. Mà Hannibal chú ý tới, chính là cái cửa này nắm tay góc độ, bởi vì có chút cũ cũ, nó ốc vít lỏng, khiến cho thoáng hơi dốc xuống dưới. Cái góc độ này, cùng trước đó hắn đi vào cái này hành lang lúc, nhìn thấy góc độ giống nhau như đúc. Căn này cửa phòng bệnh, đã một ngày đều không ai mở ra a. Vì lẽ đó, căn này trong phòng bệnh không có người bệnh. Hannibal ngửi hoặc, sau đó đi đến cánh cửa kia trước, dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào một cái chốt cửa. Sau đó liền có chút giật mình phát hiện, phía trên kia có một tầng cho bụi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.